nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420. Thanos xâm lấn. Buổi tối, cây sự sống dưới. Vài miếng lá cây rơi ra điểm sáng. Đột nhiên ngưng tụ ra Luna bóng người. Thời gian 3 năm quá khứ. Nàng xem ra vẫn như cũ, chỉ có 12, 13 tuổi lớn. Thân cao đại khái ở 1m4 khoảng chừng. Trái phải, chỉ thấy nàng nhìn chung quanh một hồi. Liền nhìn thấy cách đó không xa. Một cô thiếu nữ đang nằm ở một mảnh trên lá cây. Xuất thần nhìn nhìn tinh không. Làm sao tới nơi này? Lại muốn nam nhân. Luna đi tới thiếu nữ trước mặt. Trêu chọc nói rằng. Không sai. Ta chính là muốn chính mình nam nhân. Kitty liếc mắt nhìn Luna. Cười hào phóng thừa nhận. Như vậy ngươi đây. Ngươi không có chút nào muốn hắn sao? Ai muốn hắn? Ta chỉ là. Luna nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khó chịu nghiêng mặt. Ta chỉ là muốn cố gắng đánh hắn một trận mà thôi. Cái kia vô dụng ngu ngốc. Bảo là muốn giải quyết tất cả. Kết quả 3 năm liền cái bóng đều không nhìn thấy. Ai biết hắn có phải là chết ở bên ngoài. Hắn gặp trở về. Nhất định sẽ. Kitty một mặt kiên định nói rằng. Người đã thấy tương lai. Luna nhìn Kitty trên tay tam gem. Một mặt kinh hỉ nói rằng. Tất nhiên là không. Kitty nghe vậy. Có chút cay đắng lắc lắc đầu. Hết thảy dòng thời gian. Vào thời khắc này đều đan vào với nhau. Nếu như đem dòng thời gian cho rằng là một dòng sông. Như vậy chúng ta sắp sửa đối mặt chính là một đạo thác nước. Nếu như không rớt xuống đi. Cũng không ai biết chúng ta sẽ đối mặt cái gì. Đã như vậy ngươi lại nói những này làm gì? Nghe nói như thế, Luna nhất thời liền không còn hứng thú. Ta chỉ là tin tưởng điểm này mà thôi. Kitty nhìn bầu trời đêm đầy sao nói rằng, hai người liền như vậy nằm xuống. Cũng không biết quá bao lâu, Kitty đột nhiên ngồi dậy đến. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, chung quy vẫn là bắt đầu rồi sao? Cái gì bắt đầu rồi? Người không phải không nhìn thấy chưa tới sao? Luna cũng mở mắt ra. Chỉ thấy vào lúc này. Trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng vượt xa mặt trời. Rọi sáng trái đất nửa đêm bóng. Báo cáo sơ. Sao Diêm Vương cùng sao Hải Vương hàng phòng thủ. Đã bị công phá. Trái đất tinh hoàn bên trên. Fury trong phòng chỉ huy. Chính truyện ra kịch liệt còi báo động. Ta biết. Chết tiệt. Vì sao lại nhanh như vậy? Fury cắn răng nói rằng. Là CIA quân đội của đế quốc. Bọn họ đã thần phục với Thanos. Tony lợi dụng Ultron phân bố ở sao Hải Vương chu vi máy đo lường. Phát trả lại một đoạn hình ảnh. Chỉ thấy ở trong hình. Mấy vạn chiếc chủ hạm. Chính mang theo nhiều vô số kẻ hộ tống hạm cùng loại nhỏ chiến hạm. Phá tan sao Hải Vương hàng phòng thủ. Mà ở những chiến hạm này trung tâm. Còn quay chung quanh một chiếc dài đến mấy trăm cây em màu đen khổng lồ chiến hạm. Đó là Thanos phi thuyền thánh điện số 2. Số lượng ấy nhóm chiến hạm. Nhìn dáng dấp CIA đế quốc là dốc hết cả nước lực lượng. Gamora ở một bên bình luận CIA. Người có thể không giống như là Kingstar người như vậy chết quật. Bọn họ văn hóa khiến cho bọn họ nóng lòng với chinh phục. Hoặc là bị người chinh phục. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Lập tức để Ultron đi ngăn chặn sao? Nhưng là Ultron đại quân. Đều ở sao hỏa cùng sao mộc vành đai hành tinh nhỏ. Tony vào lúc này dò hỏi. Không, có rút lại sao thiên vương cùng sao thổ binh lực. Đem sức mạnh tập trung ở sao mộc. Fury ánh mắt lạnh lẽo nói rằng. Sao mộc làm hệ mặt trời to lớn nhất trạng thái khí hành tinh. Cũng là ở ngoài hệ mặt trời cùng bên trong hệ mặt trời đường ranh giới. Tuyệt đối là quan trọng nhất hàng phòng thủ. Hơn nữa sao mộc nắm giữ 67 viên vệ tinh. Lại tới gần vành đai hành tinh nhỏ. Hơn nữa sao mộc bản thân dùng mãi không hết năng lượng. Cảnh này khiến nó nắm giữ nhiều tư nguyên hơn xây dựng căn cứ quân sự. Làm Thanos đại quân đến thời gian. Trên vệ tinh căn cứ quân sự. Dồn dập bắt đầu thả ra pháo quỹ đạo. mà nằm ở vành đai hành tinh nhỏ trên Ultron hạm đội, cũng đã xuất phát. Vì trận chiến này Ultron hầu như nuốt chửng xong gần phân nửa vành đai hành tinh nhỏ, rốt cục chế tạo ra ở số lượng nghiền ép Thanos đại quân nhóm chiến hạm sao mộc trên quỹ đạo. Hai phe đại quân chính diện va chạm vào nhau, trong nháy mắt liền lâm vào thế bí. Fury, muốn chơi một cái tinh tế sao? Tony mang tới chính mình giả lập mũ giáp. Ít nói nhảm, cho ta làm bát bọn họ. Fury vỗ bàn nói rằng, đó là đương nhiên. Tony cười mang tới mũ giáp, bắt đầu cùng Ultron đồng thời khống chế chiến hạm, làm vũ trụ hai đại công hại một trong vệ tinh đàn ong. Há lại là dễ trêu như vậy. Phải biết trước lúc này Ultron liền hủy diệt tam đại đế quốc một trong Skrull đế quốc. Mà mỗi hủy diệt một cái tinh cầu, Ultron là có thể thu được cái tinh cầu kia khoa học kỹ thuật. Hiện tại Ultron đã nắm giữ Skrull đế quốc hết thảy văn minh khoa học kỹ thuật. Hơn nữa Kree đế quốc cùng Nova quân đoàn kỹ thuật trợ giúp. Cho dù là CI đế quốc dốc hết toàn bộ đế quốc lực lượng, cũng căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà ngay ở Ultron chiến hạm chậm rãi chiếm cứ ưu thế thời điểm, một cái hào quang màu xanh bạc đột nhiên lao ra thánh điện số 2. Sau đó ở trong không gian giống như pháo hoa nổ tung. Sau đó ở thánh điện số 2 chu vi, hình thành mấy chục lỗ sâu. Mà không nghi ngờ chút nào, đây là Tesseract sức mạnh. Thor cùng Loki Asgather hạm đội, nhất định đã lành ít dữ nhiều. Nhìn dáng dấp Thanos là bắt đầu triệu tập viện quân, nhưng ta phệ tinh đàn ong, nhưng cho tới bây giờ không sợ cái gì viện quân. Giả lập hình thái Tony tràn đầy tự tin nói rằng, câm miệng, không phải ngươi phệ tinh đàn ong, mà là của ta. Hơn nữa, không có ngươi những người này ta cũng như thế có thể giải quyết. Ultron đang muốn như thường ngày, trước tiên đổi một phát Tony, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa. Nhưng là đột nhiên đè ép, bởi vì trùng trong động lao ra, là lấy ngàn tỷ vạn tính toán dập tắt trùng tộc. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Ta rõ ràng đã cảm ứng được, Ego đã chết rồi mới đúng. Tại sao hắn dập tắt trùng gặp nghe theo Thanos chỉ huy? Star-Lord nhìn thấy tình cảnh này, cái thứ nhất ngồi không yên, nhất định là Soul Gem. Thanos dùng Soul Gem thay thế được Ego, trở thành dập tắt trùng chủ nhân. Gamora sắc mặt âm trầm nói, trên nguyên tắc tới nói, Ultron không có chút nào sợ dập tắt trùng. Hắn phân tán ở trong vũ trụ máy móc đại quân, thậm chí dập tắt trùng còn nhiều hơn. Nhưng vấn đề là hắn không có Tesseract, căn bản là không có cách đem toàn vũ trụ phệ tinh đàn ong tập kết đến hệ mặt trời. Ở gần như vô cùng vô tận trùng tộc trước mặt, Ultron phệ tinh đàn ong cũng không lâu lắm liền quân lính tan rã. Sao mộc hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Mà thấy cảnh này, Fury thở dài một hơi. Cuối cùng ánh mắt trở nên kiên quyết lên. Kree đế quốc cùng bạn của Nova quân đoàn, có thể tiến hành kế hoạch của các ngươi. Theo Fury tiếng nói, bị siêu thời không thông tin phát sinh. Sao mộc trên hết thảy vệ tinh căn cứ quân sự, liền thời khắc này đều phát sinh biến hình. Lộ ra vẫn ẩn núp trong đất dưới thiết bị đẩy. Sau một khắc, màu xanh lam plasma ngọn lửa bộc phát ra, dễ dàng đốt xuyên những vệ tinh này tầng khí quyển, hình thành dài tới mấy trăm ngàn dặm quang diễm. Mà cùng lúc đó, vô số màu vàng Nova chiến hạm xuất hiện, đã biến thành từng cái thiết bị đẩy, quay chung quanh những vệ tinh này các nơi. Đối với những vệ tinh này vị trí hành tinh vi điều, kỳ thực trước lúc này, sao mộc hết thảy vệ tinh vị trí, kỳ thực cũng đã bị tỉ mỉ điều chỉnh quá, mà mục đích chính là vì thời khắc này, làm 67 viên thể tích cùng chất lượng hầu như đều vượt qua mặt trăng vệ tinh. Ở cùng thời khắc đó rơi vào sao mộc thời gian, này viên hệ mặt trời to lớn nhất trạng thái khí hành tinh, bị mạnh mẽ thiêu đốt, sao mộc trở thành một vầng mặt trời, tuy rằng rất nhanh nó sẽ một lần nữa tắt. Nhưng ít ra hiện tại nó có thể hướng về mặt trời như thế phát sinh quang cùng nóng. Làm một đứa bé sinh sớm, tiếng thứ nhất của nó khóc nỉ non, hóa thành một đạo đáng sợ hằng tinh sóng trùng kích, dễ dàng liền đem tất cả xung quanh tất cả đều nuốt chửng. Mặc kệ là dập tắt trùng vẫn là phệ tinh đàn ong, cũng hoặc là cái gì đế quốc chiến hạm, ở hàng tinh sinh ra đạo thứ nhất sóng trùng kích trước mặt, liền dường như bụi trần như thế yếu đuối. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE